Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1429, chương 1430, tối táy máy tay chân. Canh thứ ba, nhìn thấy Diệp Viễn có bão nổi dấu hiệu, Bạch Thần vội vàng nói, sư phụ cắt không thể nổi giận, thần sứ đại nhân đắc tội không nổi a. Diệp Viễn hơi nhíu mày, gật đầu nói, được rồi, ta hiểu, bất quá, Bạch Thần chỉ cảm thấy hoa mắt, liền mất đi Diệp Viễn hình bóng, mọi người chỉ cảm thấy cây hoa cúc căng thẳng, Thanh Phong thân thể trực tiếp bị đá được bay lên, vừa rồi Thanh Phong xuất thủ thời điểm, chính là Diệp Viễn cùng Tiểu Thông Thiên Sơn sản sinh cộng minh thời điểm, Tiểu Thông Thiên Sơn chi uy tiết ra ngoài. Há cho một cái khuy thiên thần cảnh ra hỏa làm càn. Lần này vừa lúc đụng vào thương miệng, bị lực phản chấn chấn đắc đã hôn mê. Hiện tại Thanh Phong ở vào chiều sâu đang hôn mê. Diệp Viễn liền cùng đá bóng, một chút tiếp lấy một chút, căn bản không cho hắn rơi xuống đất. Liên tiếp đá hơn 10 chân, Diệp Viễn lóe lên rơi xuống đất. Thanh Phong cường tráng thân thể rơi xuống đất, đập nát một chỗ gạch xanh, một đám võ giả tất cả đều quay mặt qua chỗ khác, không đành lòng nhìn thẳng, bất quá không biết vì sao, bao quát Bạch Tu ở bên trong, bọn hắn mỗi một người đều cảm thấy phi thường hết giận. Cái này Thanh Phong ỷ vào mình là thần sứ, lỗ mũi đều nhanh vểnh đến bầu trời, hơn nữa, mặc kệ Bạch Thần thực lực mạnh không mạnh, hắn chính là Bạch Dạ Thánh Cung cung chủ, Thanh Phong coi hắn là tôn tử giáo huấn, cái kia chính là bả Bạch Dạ Thánh Cung làm tôn tử giáo huấn. Bọn hắn những người này lại nơi nào trên mặt có vẻ vang. Diệp Viễn cách làm bọn họ là không dám, nhưng thấy hả giận, không sai biệt lắm, ngược lại hắn hôn mê, cũng không biết nhớ kỹ chuyện bây giờ, đem hắn khiêng xuống đi thôi. Nhớ kỹ an bài cái tốt nhất xương phòng, đừng để cho người ta nói chúng ta chậm trễ thần sứ đại nhân. Diệp Viễn thản nhiên nói, mọi người hai mặt nhìn nhau, theo Diệp Viễn đi đại điện, đi tới đại điện sau đó, mọi người mỗi một người đều mắt lom lom nhìn Diệp Viễn. Muốn nói rồi lại khó có thể mở miệng, Diệp Viễn không khỏi cười nói, có lời gì nói thẳng. Ta cũng không phải hồng thủy mãnh thú. Tất cả mọi người bả ánh mắt nhìn về phía Bạch Thần. Bạch Thần ra đầu một cứng rắn, chắp tay nói, Diệp Viễn sư phụ, thật tất cả mọi người đang lo lắng lời đồn đãi này. Đều muốn hỏi một tiếng, sư phụ ngươi đến cùng là không phải người xâm nhập. Dù sao, Diệp Viễn sư phụ ngài trước kia là ẩn thế cường giả. Hơn nữa ngài tuổi còn trẻ, thì có đáng sợ như thế tu vi, cái này cùng chúng ta thiên lộc thế giới cường giả đều không hợp nhau. Lần này, thần sứ đại nhân nhưng là mang theo thiên lộc thần miếu tới. Thiên lộc thần miếu phía dưới, tất cả không chỗ có thể ẩn giấu. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chăm chú Diệp Viễn. Muốn xem hắn nói như thế nào. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này tất cả mọi người nhanh nghẹn tạc. Dù sao cũng là sống còn đại sự. Hơn nữa càng truyền càng là có mũi có mắt. Mọi người trong lòng tự nhiên đều là kinh nghi bất định. Bạch Thần sắc mặt bởi vì khẩn trương và thương thế có vẻ hơi tái nhợt. Hắn trên mặt nổi là ở câu hỏi. Thật là ở nhắc nhở Diệp Viễn. Che lấp không đi xuống. Thừa dịp thần sứ đại nhân còn chưa có tỉnh lại, mau mau rời đi thiên lộc thế giới a. Diệp Viễn liếc hắn một cái, ngầm hiểu, nhưng là cười nói, nhiều lời vô ích, tất nhiên thần sứ mang thiên lộc thần miếu đến. Vậy liền để cho hắn thử xem có thể hay không đem ta kẻ xâm nhập này soi sáng ra tới đi. Mọi người vừa nghe lời này, nhất thời thật dài thở phào. Có thái thượng trưởng lão câu nói này, trong lòng chúng ta cái này một tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất. Thái thượng trưởng lão tại sao có thể là người xâm nhập? hắn cùng Lam Chí Nho chiến đấu kịch liệt thời điểm, đều đánh tới loại trình độ kia, cũng không gặp thiên đạo đối hắn sản sinh bài xích. Ngươi đừng nói, mấy ngày nay truyền có mũi có mắt, ta thật đúng là có chút sợ. Còn không phải thế, chủ kia nếu như thái thượng trưởng lão quá trẻ tuổi, quá lợi hại, cùng chúng ta những thứ này tài trí bình thường căn bản không ở một cái cấp độ lên a. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, khi tất cả người tán đi sau đó, trong mật thất, Bạch Thần cùng Ma Vân sắc mặt lại đều không tốt xem. Diệp Viễn sư phụ, ngươi hay là đi thôi. Ta biết ngươi nói như vậy là vì trấn an mọi người, nhưng là Thiên Lộc thần miếu khác biệt, bởi vì hắn tạo ra chính là chuyên môn nhằm vào các ngươi những sự rèn luyện này người. Bạch Thần khuyên nhủ, Diệp Viễn vừa nghe không nguyên do hứng thú. Cái này Thiên Lộc thế giới con đường luyện khí không nói cao hơn thông thiên giới, đã có chỗ độc đáo. Cái này Thiên Lộc thần miếu đến cùng là cái gì đồ vật? Ngươi ngược lại là nói một chút coi. Diệp Viễn hỏi, Bạch Thần gặp Diệp Viễn một bộ không để ý dáng vẻ, đem Thiên Lộc thần miếu lai lịch giải thích cặn kẽ một lần. Nguyên lai, Thiên Lộc thế giới phát hiện có không ít lịch lãm người đều có không ít giấu kín thủ đoạn. Chỉ cần không đem thần nguyên thôi động đến mức tận cùng, rất khó gây nên thiên đạo bài xích. Cho dù là đối mặt thần đạo cường giả, bọn hắn cũng có thể che giấu tốt. Thiên Lộc thần cung vì để những người này không chỗ có thể ẩn giấu, thế là liền luyện chế Thiên Lộc thần miếu. Cái này Thiên Lộc thần miếu nghe nói là 3 sao đỉnh phong khí thần luyện chế thiên thần khí, ẩn chứa Thiên Lộc thiên đạo bộ phận uy áp. Chỉ cần mở ra Thiên Lộc thần miếu, người xâm nhập tới gần nhất định trong phạm vi, nó liền sẽ tự động phát sinh cảm ứng, cũng công kích đối phương. Dù là người ẩn nấp thủ đoạn nghịch thiên, có thể giấu giếm được Thiên Lộc thần miếu cảm ứng. Chỉ cần nhỏ vào một giọt tiên huyết, nó cũng có thể cảm ứng được tới. Theo ta được biết, đã có không dưới mấy trăm tên lịch lãm người chết ở Thiên Lộc thần miếu phía dưới. Diệp Viễn đại nhân, ngươi hay là đi thôi. Ma Vân cũng là khổ khuyên nhủ. Diệp Viễn nghe cũng là tắc tắc kêu kỳ lạ. Chiêu thức ấy luyện khí công phu thật là lợi hại, có thể dung nhập một tia thiên đạo tiến nhập thần khí. Cái này luyện khí sư thủ đoạn xác thực lợi hại. Nghe xong những thứ này, Diệp Viễn cười yếu ớt nói, ta nói rồi, vì vạn thọ thiên hồn thạch, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Các người yên tâm, nếu quả thật tránh không khỏi Thiên Lộc thần miếu tra xét, ta cũng không biết liên lụy các ngươi. Bạch Thần vừa nghe không làm, cả giận nói, Diệp Viễn sư phụ, ngươi nói chuyện này, ta cái mạng này đều là ngươi cho, sẽ còn sợ ngươi liên lụy? Chỉ là cái này Thiên Lộc thần miếu quả thực quá lợi hại, ta sợ. Nhìn ra được, Bạch Thần là thật lo lắng Diệp Viễn an nguy. Nếu quả thật điều tra ra, mặc dù cái này Thanh Phong không để lại Diệp Viễn, Diệp Viễn cũng rất khó chạy ra Thiên Lộc thế giới. Diệp Viễn cười vỗ vỗ Bạch Thần bả vai, thì thi nhiên rời đi. Thanh Phong đột nhiên mở hai mắt ra, bỗng nhiên sợ ngồi lên. A, đau nhức, đau quá. Thanh Phong trên trán nổi gân xanh, trong nháy mắt liền chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Từng đợt toàn tâm đau đớn phảng phất không gián đoạn địa. Mà điện lưu truyền khắp toàn thân hắn. Đông, Thanh Phong trực tiếp lăn xuống giường chiếu, thống khổ trên mặt đất cuồn cuộn, thậm chí ngay cả thanh âm kêu cứu đều không phát ra được. Diệp Viễn cái kia mấy đá nhìn như bình thường không có gì lạ, thật mỗi một chân cũng lớn có chú trọng, cũng không nhìn một chút Diệp Viễn là cái gì xuất thân. Hắn đối võ giả trên người huyệt vị rất hiểu. Lấy thần đạo cường giả nhục thân cường độ, cái kia mấy đá xuống dưới cũng không có ở trên người hắn lưu lại cái gì ám thương, chỉ là đưa hắn bị lực phản chấn thương thế mức độ lớn nhất địa. Mà thả ra ngày, hiện tại hắn một thanh tỉnh, loại đau khổ này trong nháy mắt bộc phát ra. Nhưng có hắn một hồi dễ chịu. Hiện tại Thanh Phong co rúm ở mặt đất, thân thể càng không ngừng co quắp, nhìn qua vô cùng thê thảm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.